Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2400, Cá chép tinh, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Toàn ra tại cao hứng lo lắng bên trong, đem từ viên ngoại nhấc trở về. Từ phu nhân đi bộ đều đi bất ổn, còn là nha hoàn vịn nàng mới không có ngã sấp xuống. Từ Hy mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật hắn đi một chút đường cũng có chút nhẹ nhàng, dù cho tất cả đoán trước. Chờ chân chính bị thiên tử chính miệng điểm vì trạng nguyên thời điểm, hắn còn là khẩn trương vô cùng. Hắn ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, chỉ cảm thấy hôm nay là ngày tháng tốt. Hắn thu tầm mắt lại, hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy quanh mình đều là đến vây xem hắn bách tính. Cứ việc trong kinh thành họ Bạch, không phải là chưa từng thấy qua quan trạng nguyên, có thể mỗi một lần thi đình, đều chỉ sẽ có một cái quan trạng nguyên, đây chính là vạn nhất chọn một. Bị thiên tử chính miệng điểm trạng nguyên, không phải cái gì bình thường nhân vật, chỉ nhìn một cái, ghi nhớ hắn hình dạng, về sau còn có thể cho mình từ tôn thổi cả một đời. Nói mình tuổi trẻ thời điểm nhìn tận mắt trạng nguyên cưỡi ngựa, theo bên người đi qua sự tình, Từ Hy cảm thấy, hắn không giống. Đương nhiên, ở thời điểm này, hắn đặc biệt muốn cùng còn tại trong chùa miếu tu luyện đường quả chia sẻ, hắn trúng trạng nguyên sự tình, hắn còn muốn cùng nàng nói, hắn sẽ trở về cưới nàng. Mà lúc này, đường quả còn tại cái kia trong chung nước, trên mặt nước chỉ lộ ra một chút điểm đầu cá, trong nước thỉnh thoảng sẽ toát ra điểm bong bóng tới. Có lẽ Từ Hy là đi quá lâu, vậy mà quên phân phó người nhìn xem nơi này, giúp nàng đổi nước. Lại có lẽ là, hắn biết nàng bản sự, cho rằng dù cho không có phân phó người, nàng cũng sẽ không bởi vì không có đổi nước mà thế nào. Dù là chân tướng là như thế này, có thể làm cùng không làm, vậy vẫn là không giống. Tốc độ đại đại, người cái này tốc độ tu luyện, cũng quá nhanh đi, ghen tị a, hệ thống có chút chua chít chít nói, hắn thăng cấp liền chậm rất, chỗ nào giống đường quả dạng này, ăn linh dược, thực lực liền có thể phi tốc tiến bộ đâu. Ta cảnh giới tại, đồng thời những năm này cảnh giới vẫn luôn tại tiến bộ, tu luyện tự nhiên nhanh. Đi qua nhiều như vậy cái thế giới, ta sáng tạo không ít công pháp, những công pháp này đều là căn cứ ta tự thân đến hoàn thiện. Đương nhiên, lại nhanh lại ổn, người tùy tiện hỏi một cái tu tiên người, nếu là cảnh giới cường đại, tăng thực lực lên đều là dễ dàng, tu tiên tu đạo người, sợ nhất liền là cảnh giới theo không kịp, cảnh giới đuổi theo, chuyện gì cũng dễ nói, hệ thống kỳ thật có chút kỳ quái, hắn biết cái này thế giới là lấy linh lực tu luyện, nhưng hắn túc chủ đại đại tu luyện thời điểm, giống như cũng không có hấp thu chung quanh linh khí, ân. Ta tu luyện không phải hấp thu linh khí công pháp. Đường quả giúp hệ thống giải thích nghi hoặc nói. Cái này thế giới là có ngày đế, thiên giới. Còn có trưởng quản tinh tú sao quan tinh quân. Hẳn là còn có mặt khác tiên. Phàm giới là linh khí. Như vậy tiên giới hẳn là tiên khí. Ta nếu là hiện tại tu luyện linh khí. Như vậy tương lai liền phải hấp thu tiên khí. Thiên đế sở dĩ có thể quản đến nhiều như vậy tiên. Bọn hắn vẫn không thể không tuân thủ quy củ. Khẳng định là có đồ vật gì có khả năng hạn chế bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có mạnh mẽ đến đâu tiên, nếu là quy thiên đế quản, thiên đế muốn hắn hạ phàm lịch kiếp, hắn liền phải hạ phàm lịch kiếp. Người nói ta nếu là lấy linh khí tu luyện, tương lai lại lấy tiên khí tu luyện, có thể hay không chịu hắn hạn chế, hệ thống trong lòng líu lưỡi. Túc chủ đại đại đây là, ngay từ đầu liền cân nhắc. Tương lai nếu như cùng thiên đế trở mặt tình huống A, nghe nói phong thần bảng sao? Đây chính là hạn chế tiên nhân đồ vật, hệ thống vội vàng nói. Nghe nói qua, Khương Tử Nha phong thần cố sự, làm sao có thể chưa nghe nói qua? Vậy ngươi hẳn nghe nói qua, có không trên phong thần bảng địa tiên A, cách chương.